quick and snow show. Các bạn trong Quick and Snow Show. Do một sự bốc đồng nhất thời mà Snow đã để cho cái tên Quick len chân vào chương trình âm nhạc này. Phải chi ngày đó Snow chín chắn hơn, không thèm động lòng trước những lời năn nỉ ôi của Quick, thì giờ này chúng ta đã có một chương trình Snow Show hoàn hảo. Thank you. chỉ có thể trả lời nhau ít nhất là một lần, còn nhiều nhất không thể biết được. Người suy nghĩ sâu sắc, hành động cẩn trọng và nhất là làm mọi việc với tâm thiện như quyết định thì thật là càng ít phải tiếc nuối. Tôi chờ vậy. Thế nào có thể người ta tiếc nhiều hơn việc đã làm hay là việc đã không làm? Câu này rất có thể khẳng định được nhau là người ta thường tiếc nuối nhiều hơn những việc đã không làm. Một quyết định đúng đắn phải đưa ra, một cử chỉ thế nào lẽ ra phải thể hiện, một lời lẽ ra phải được nói. Còn đang nói về vấn đề nuối tiếc thì không thể vui được. Tích đây là buồn nào? Ấy đi, nỗi chu kỳ trong tôi đấy lại, sự tiếc nuối lớn dần. Ấy đi, nụ cười ngắn lại, khoảng trống không có ấy dài ra. Hay lên rồi tôi thao thức, chăn trở trong một khoảng cách quá xa và thời gian quá dài. Sáu năm trong một cuộc chia tay, ngày trở về, ấy sẽ là một con người mới. Còn tôi, hiện tại hôm nay, sẽ trở thành quá khứ của ngày mai. Chắc chắn tôi sẽ không còn là tôi của ngày hôm nay. Ngày mai một cô gái 26 tuổi như tôi có quyền mơ đến một hạnh phúc riêng không xa, có ấy hoặc không. Nhớ có thể chị Snow gửi giúp em ca khúc Right Here Waiting của Richard Marx. Tên của em cùng tất cả các sinh viên Tatsuna vào tháng 9 tới, cùng lời chào tạm biệt. Tôi không biết nhiều về đất nước mà ấy sắp đến, chỉ nghe nói mùa đông nước Nga hạnh lắm đó. Cố giữ gìn sức khỏe, học tốt nha. Nghe ca khúc này, có thể đã hiểu hoặc chưa hiểu, nhưng hãy xem nó như chút nắng gió miền Trung. Tôi gửi vào hành trang cho anh lên đường. Hẹn ngày tái ngộ, bạn của tôi ạ. đang có vài chuyện lâu, bức thư này em đã viết từ lâu, thậm chí là đã chép lại cả chục lần, nhưng em vẫn không dám gửi vì em là một anh chàng nhút nhát. Thế anh đã viết thư dành cho em vào hồi Quick and Snow Show.